Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, hợp lấy ta nên kinh nghiệm phong phú. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ cắn qua đến, Trịnh Dược giật nảy mình. Hung tàn như vậy sao? Bất quá vừa mới bổ nhào vào Trịnh Dược trên thân, Hạ Thiên Ngữ điện thoại liền vang lên. Trịnh Dược nói, điện thoại, Hạ Thiên Ngữ mắt nhìn điện thoại, lại nhìn mắt Trịnh Dược, cuối cùng hừ lạnh một tiếng buông tha Trịnh Dược. Ai? Trịnh Dược nội tâm thở dài một hơi. Hạ Thiên Ngữ trước đó còn nhu thuận giống như con mèo nhỏ, hiện tại đại khái liền bắt đầu thuộc hổ, hắn cũng không làm gì nha. Sau đó an tâm ăn cơm. Sau một lát, Hạ Thiên Ngữ liền cúp điện thoại. Thải Vân Tông người nói, đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta có thể tùy thời quá khứ đập hình kết hôn. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, nàng có vẻ hơi khẩn trương. Trịnh Dược cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là gật đầu nói, kia ăn xong liền đi đập, không cần nhìn ta như vậy, một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu nhỏ giọng nói, ta không có kinh nghiệm, có chút xấu hổ, hợp lấy, ta hẳn là có kinh nghiệm. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, thế nhưng là ngươi là nam, có đôi khi đến giả bộ như nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Tối hôm qua không phải cũng dạng này, Hạ Thiên Ngữ nũng nịu nói, lúc nói đầu đều muốn thấp đến dưới bàn. Trịnh Dược, ngoặc kép, loại sự tình này, ta không thể không nói sao? Vậy đi nơi đó, nghe ta đúng không? Hạ Thiên Ngữ gật đầu, nghe ngươi, đập ảnh chụp cô dâu, quả thật làm cho người rất thẹn thùng. Nàng làm cái tiểu tức phụ đi theo Trịnh Dược bên người liền tốt. Bất quá đánh nhau vẫn là nàng đến tương đối thích hợp. Nàng rất mạnh, không biết bây giờ có thể không thể nói cho Trịnh Dược. Hạ Thiên Ngữ trong lòng hiện lên một chút suy nghĩ. Trịnh Dược tiếp tục ăn cơm. Như vậy hắn muốn làm thế nào mới có thể bình thường ứng đối đập ảnh chụp cô dâu sự tình? Không có chút nào kinh nghiệm, vẫn là lên mạng lục soát một cái đi. Đi trên đường, Trịnh Dược nhìn rất nhiều tư liệu, cảm thấy mình nghiệp vụ hẳn là được cho thành thạo, đến tận đây mới cất kỹ điện thoại. Hạ Thiên Ngữ một mực tại bên cạnh hắn nhìn xem, dạng này là được rồi. Không phải đâu, Trịnh Dược lơ đễnh, ta cảm thấy chúng ta có thể nhìn lại, phòng ngừa ngươi chờ chút xấu hổ. Hạ Thiên Ngữ đề nghị, nghe ngươi vẫn là nghe ta. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Hạ Thiên Ngữ có chút u oán nhìn qua Trịnh Dược con mắt, cắn răng nói, lần này nghe ta. Trịnh Dược không nói một lời nhìn chằm chằm Hạ Thiên Ngữ, không có chút nào thỏa hiệp manh mối. Hạ Thiên Ngữ cũng là quật cường nhìn chằm chằm Trịnh Dược. 20 giây sau, Trịnh Dược lấy điện thoại di động ra, nói, vậy chúng ta lại đến nhìn xem. Hạ Thiên Ngữ vui vẻ kéo Trịnh Dược tay, sau đó hai người tiếp tục xem trên điện thoại di động tư liệu. Trước sắp xếp sĩ đại ca, trong mắt mất đi cao quang. Giữa trưa, hắn tại sao muốn chở hai người kia? Rốt cục, taxi đại ca nhịn đến mục đích. Tự do, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ xuống xe, nhìn trước mắt Thải Vân nhiếp ảnh thành hơi kinh ngạc. Có phải hay không bình thường chút? Trịnh Dược nói, tại trước mặt bọn họ là một chỗ bình thường thương nghiệp cao ốc, mà Thải Vân nhiếp ảnh thành ngay tại lầu 2, phía trên còn mang theo vải đỏ biển quảng cáo. Thải Vân nhiếp ảnh thành so phổ thông áo cưới chụp ảnh còn muốn phổ thông. Giao Giao nói chính là chỗ này, đi lên trước hỏi một chút, nàng cũng cảm thấy có phải hay không bình thường chút. Kỳ thật tu chân đô thị cũng có thể đập ảnh chụp cô dâu, nhưng là bọn hắn hay là cảm giác ở bên ngoài đập tương đối thích hợp. Tu chân đô thị quá huyền ảo, đánh ra đến không chừng chính là phi thiên độn địa, bên ngoài đập tiếp địa khí mới giống bình thường vợ chồng. Đương nhiên, bọn hắn không có kinh nghiệm. Đối với tu chân đô thị áo cưới chụp ảnh, toàn bộ nhờ tưởng tượng, cảm thấy không tốt, chính là không tốt. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đi vào lầu 2, vừa tiến đến liền lập tức có người chào đón. Hoan nghênh quang lâm, hai vị là tới quay ảnh chụp cô dâu. Trịnh Dược gật đầu, cố gắng để cho mình biểu hiện rất tự nhiên. Đúng, cái kia nữ phục vụ viên mang theo mỉm cười, làm ra tư thế xin mời. Mời vào bên trong, bên kia có chỗ ngồi. Đúng, gọi ta Tiểu Vân liền tốt. Hai vị xưng hô như thế nào? Trịnh Dược một mặt bình tĩnh. Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ nắm Trịnh Dược tay, mở miệng nói, Hạ Thiên Ngữ, Tiểu Vân ở phía trước dẫn đường, không chút nào keo kiệt mình tán dương. Thật sự là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Đúng, chúng ta bên này mới ra một cái 6.999 phần món ăn. Phi thường thích hợp các ngươi, ta mang các ngươi nhìn xem. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ cũng đều không hiểu, cảm giác tư liệu không có đưa đến cái tác dụng gì. Bất quá đối phương nói như vậy, vậy liền theo sau nhìn xem. 6.999. Trịnh Dược cảm thấy mình hoàn toàn xuất ra nổi. Không có việc gì, không có việc gì, vợ của hắn bản rất nhiều. Ổn định, ngồi trên ghế, Tiểu Vân liền cho Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ một bản rất dày album ảnh bản. Đây là chúng ta nơi này hàng mẫu, còn có một số người mới thành phẩm chiếu. Nhìn xem có hay không thích, thuận tiện giải một chút chúng ta liên miên hiệu quả. Sau đó ta nói với các ngươi gài bẫy bữa ăn tin tức cặn kẽ. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Trịnh Dược muốn nghe, cho nên Hạ Thiên Ngữ liền chủ động nhìn ảnh chụp. Đây cũng là nàng thích, nàng muốn nhìn một chút mình mặc cái gì thích hợp. Ân, không đúng, nàng mặc cái gì đều dễ nhìn. Đến giúp nàng nhà Trịnh Dược nhìn xem mặc cái gì đẹp mắt. Hy vọng có thể nhìn thấy đẹp mắt. Vậy liền vui vẻ, Trịnh Dược ngẫu nhiên liếc một cái album ảnh. Càng nhiều hơn chính là đang nghe Tiểu Vân giải thích. Sau đó hắn nghe hiểu bọn hắn nơi này có mình phòng chụp ảnh. Cũng có thể ra ngoài quay chụp, không trải qua trả tiền xe. Còn có chính là 5 bộ quần áo, 150 chương miễn phí tuyển 30 tấm, dư thừa tăng giá, tận lực bồi tiếp kích thước, phim ảnh, cái gì, cái gì, cái gì, càng đằng sau hắn trực tiếp liền mộng, hoàn toàn nghe không hiểu. Hồi lâu sau, Tiểu Vân mỉm cười nói, Trịnh tiên sinh, chỉ những thứ này, có vấn đề gì, có thể tận lực nói ra. Trịnh Dược lập tức nói, không có vấn đề, ân, dạng này lộ ra hắn nghe hiểu, mà lại khí quyển, Tiểu Vân một mặt mỉm cười, không có vấn đề, Trịnh tiên sinh có hay không có thể nộp trước một chút tiền đặt cọc, 20% năm là đủ. Trịnh Dược mặt không biểu tình, hắn đang suy nghĩ mình có thể hay không bị hố, sẽ bị Hạ Thiên Ngữ chê giễu cả một đời a. Hắn cần làm chút gì? Liền mở miệng nói, các ngươi cái này không có tan trang cái gì sao? Dạng này khả năng làm cho đối phương minh bạch, mình hiểu sơ một hai. Tiểu Vân cười cười nói, vốn là có, nhưng nhìn đến ngài thê tử trong nháy mắt, ta liền nhảy qua cái này trình tự. Tha thứ ta nói thẳng, Trịnh tiên sinh thê tử, đẹp không thể bắt bẻ. Trịnh Dược hài lòng gật đầu. Anh hùng sở kiến lược đồng, cái này giao tiền đặt cọc, dạng này liền lộ ra hắn là bởi vì chính mình lão bà bị khen, mà cam tâm tình nguyện bị hố, đến lúc đó Hạ Thiên Ngữ trách tội, hắn có thể lý trực khí tráng nói, ai bảo đối phương khen ngươi, ta liền dính chiêu này, hoàn mỹ, thiên tài. Tiểu Vân lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, quét thẻ vẫn là tiền mặt, a. Đúng, có cái ngoài định mức hạng mục, không biết Trịnh tiên sinh có hay không thêm dự định. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, lại muốn hô hắn sao? Nói một chút, chỉ là còn không có đợi Tiểu Vân mở miệng. Hạ Thiên Ngữ đột nhiên đụng đụng Trịnh Dược nói. Trịnh Dược, ngươi nhìn xem cái này xem được không? Trịnh Dược quay đầu mắt nhìn, nói thẳng, không dễ nhìn, chỉ vào một người nam hỏi hắn có đẹp hay không? Có thể xem được không? Hạ Thiên Ngữ nhỏ giọng nói, cái nào khó coi? Trịnh Dược mặt không chút thay đổi nói, một người nam có gì đáng xem, còn không bằng hỏi ta cái kia nữ có đẹp hay không? Hạ Thiên Ngữ, vậy cái kia nữ đẹp mắt? Trịnh Dược, không có ngươi đẹp mắt, kia nàng chính là đẹp mắt lạc. Trịnh Dược nhìn Hạ Thiên Ngữ một chút, nói, nàng xấu, cái này còn tạm được. Hạ Thiên Ngữ thấp giọng lầm bầm, chỉ là rất nhanh nàng liền tỉnh ngộ lại. Ta là hỏi ngươi y phục này có đẹp hay không? Trịnh Dược nhìn cũng chưa từng nhìn nói, đẹp mắt, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, nàng cảm giác Trịnh Dược tại qua loa nàng. Hừ, trở về sinh khí cho hắn nhìn, có nguyệt phiếu, phiếu đề cử, cầu ném, có điều kiện, cầu đặt mua, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.